Chương 11 Tương ưng Sakka. Phẩm thứ nhất Suvira. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi Jetavana tại vườn ông Anatha Bindika, rồi Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, bạch Thế Tôn, các vị tỳ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Phở xưa, này các tỳ kheo, các Asura tấn công Thiên Chủ. Rồi này các tỳ kheo, Thiên Chủ Sakka gọi Thiên Tử Suvira: Này Suvira thân yêu, các Asura ấy tấn công chư thiên. Này Suvira thân yêu, hãy đi nghênh đánh các Asura. Thưa dân tôn giả, này các tỳ kheo, Thiên Tử Suvira dân đáp Thiên Chủ Sakka, nhưng phóng dật không chịu làm gì. Lần thứ hai, này các tỳ kheo, Thiên Chủ Sakka gọi Thiên Tử Suvira: Này Suvira thân yêu, các Asura ấy tấn công chư thiên. Này Suvira thân yêu, hãy đi nghênh đánh các Asura. Thưa dân tôn giả, này các tỳ kheo, Thiên Tử Suvira dâng đáp Thiên Chủ Sakka, nhưng phóng dật không chịu làm gì. Lần thứ ba, này các tỳ kheo, Thiên Chủ Sakka gọi Thiên Tử Suvira: Này Suvira thân yêu, hãy đi nghênh đánh các Asura. Thưa dân tôn giả, này các tỳ kheo, Thiên Tử Suvira dâng đáp Thiên Chủ Sakka, nhưng phóng dật không chịu làm gì. Rồi này các tỳ kheo, Thiên Chủ Sakka nói lên bài kệ với Thiên Tử Suvira: Không nỗ lực, tinh cần, vẫn đạt được an lạc. Suvira hãy đi giúp ta đạt pháp ấy. Suvira nói: Kẻ nhát không nỗ lực và không làm việc gì, mọi ước vọng thành đạt, hướng tối thượng là gì? Này Sakka. Sakka nói: Kẻ nhát không nỗ lực chứng được tối hậu lạc, Suvira hãy đi giúp ta đạt pháp ấy. Suvira nói: Này Thiên Chủ Sakka, không làm chứng lạc ấy, không sầu không nhiệt não, hướng tối thượng là gì? Này Sakka. Sakka nói: Nếu không có làm gì, thời không có tái sanh, đường ấy hướng niết bàn, Suvira hãy đi giúp ta đạt pháp ấy. Này các tỳ kheo, Thiên Chủ Sakka ấy sống nhờ quả công đức của mình, trị vì và cai trị chư thiên ở tam thập tam thiên, sẽ là người tán thán nỗ lực và tinh tấn. Ở đây, này các tỳ kheo, các ông làm cho sáng chói vị ấy khi các ông xuất gia trong pháp luật khéo thuyết như vậy, nỗ lực tinh cần hay tinh tấn để đạt được những gì chưa đạt, để chứng được những gì chưa chứng, để ngộ được những gì chưa ngộ. Susima trú ở Savatthi tại Jetavana. Rồi Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, bạch Thế Tôn, các tỳ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỳ kheo, thuở xưa các Atula tấn công chư thiên. Rồi này các tỳ kheo, Thiên Chủ Sakka gọi Thiên Tử Susima: Này Susima thân yêu, các Atula ấy tấn công chư thiên. Này Susima thân yêu, hãy đi nghênh đánh các Atula. Thưa dân tôn giả, này các tỳ kheo, Thiên Tử Susima dâng đáp Thiên Chủ Sakka, nhưng phóng dật không chịu làm gì. Lần thứ hai, này các tỳ kheo, Thiên Chủ Sakka gọi Thiên Tử Susima: Này Susima thân yêu, các Atula ấy tấn công chư thiên. Này Susima thân yêu, hãy đi nghênh đánh các Atula. Thưa dân tôn giả, này các tỳ kheo, Thiên Tử Susima dâng đáp Thiên Chủ Sakka, nhưng phóng dật không chịu làm gì. Lần thứ ba, này các tỳ kheo, Thiên Chủ Sakka gọi Thiên Tử Susima: Này Susima thân yêu, các Atula ấy tấn công chư thiên. Này Susima thân yêu, hãy đi nghênh đánh các Atula. Thưa dân tôn giả, này các tỳ kheo, Thiên Tử Susima dâng đáp Thiên Chủ Sakka, nhưng phóng dật không chịu làm gì. Rồi này các tỳ kheo, Thiên Chủ Sakka nói lên bài kệ với Thiên Tử Susima: Không nỗ lực tinh cần vẫn đạt được an lạc, Susima hãy đi giúp ta đạt pháp ấy. Susima nói: Kẻ nhát không nỗ lực và không làm được gì, mọi dục đều thành đạt, hướng tối thượng là gì? Này Sakka. Sakka nói: Kẻ nhát không nỗ lực chứng được tối hậu lạc, Susima hãy đi giúp ta đạt pháp ấy. Susima nói: Này Thiên Chủ Sakka, không làm chứng lạc ấy, không sầu không nhiệt não, hướng tối thượng là gì? Này Sakka. Sakka nói: Nếu không có làm gì, thời không có tái sanh, đường ấy hướng niết bàn, Tsushima hãy đi, giúp ta đạt quả ấy. Này các tỳ kheo, Thiên Chủ Sắc Ca ấy sống nhờ quả công đức của mình, trị vì và cai trị chư thiên ở tam thập tam thiên, sẽ là người tán thán nỗ lực và tinh tấn. Ở đây, này các tỳ kheo, các ông làm cho sáng chói vị ấy khi các ông xuất gia trong pháp luật khéo thuyết như vậy, nỗ lực tinh cần tinh tấn để đạt được những gì chưa đạt, để chứng những gì chưa chứng, để ngộ những gì chưa ngộ. Dasakam, đầu lá cờ, Thế Tôn trú ở Savatthi, Seratana, tại giường ông Anatha Pindika. Rồi Thế Tôn gọi các tỳ kheo, này các tỳ kheo, thưa chân bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: thuở xưa, này các tỳ kheo, một cuộc chiến dữ dội khởi lên giữa chư thiên và các Asura. Rồi này các tỳ kheo, Thiên Chủ Sắc Ca gọi chư thiên ở tam thập tam thiên. Này thân hữu, khi các ông lấn chiếm, nếu sợ hãi, hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược có khởi lên, lúc ấy các ông hãy nhìn nơi đầu ngọn cờ của ta. Khi các ông nhìn lên đầu ngọn cờ của ta, thời sợ hãi, hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược sẽ tiêu diệt. Nếu các ông không ngó lên đầu ngọn cờ của ta, thời hãy ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên Vương Vasapati. Khi các ông ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên Vương Vasapati, thời sợ hãi, hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược có khởi lên cũng sẽ tiêu diệt. Nếu các ông không ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên Vương Vasapati, hãy ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên Vương Varuna. Khi các ông ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên Vương Varuna, thời sợ hãi, hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược có khởi lên cũng sẽ tiêu diệt. Nếu các ông không ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên Vương Varuna, hãy ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên Vương Isana. Khi các ông ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên Vương Isana, thời sợ hãi, hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược có khởi lên cũng sẽ tiêu diệt. Này các tỳ kheo, khi họ nhìn lên đầu ngọn cờ của Thiên Chủ Sắc Ca, hay khi họ nhìn lên đầu ngọn cờ của Thiên Vương Vasapati, hay khi họ nhìn lên đầu ngọn cờ của Thiên Vương Varuna, hay khi họ nhìn lên đầu ngọn cờ của Thiên Vương Isana, thời sợ hãi, hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược được khởi lên có thể sẽ biến diệt và sẽ không biến diệt. Vì cớ sao? Này các tỳ kheo, vì Thiên Chủ Sắc Ca chưa đoạn diệt tham, chưa đoạn diệt sân, chưa đoạn diệt si, còn nhát gan, hoảng hốt, hoảng sợ, hoảng chạy. Và này các tỳ kheo, ta nói như sau. Này các tỳ kheo, khi các ông đi vào rừng, đi đến gốc cây hay đi đến nhà trống, nếu run sợ, hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược có khởi lên, trong khi ấy hãy niệm nhớ đến ta. Ngài là Thế Tôn, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Này các tỳ kheo, khi các ông niệm nhớ đến ta, thời sợ hãi, hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược có khởi lên sẽ được tiêu diệt. Nếu các ông không niệm nhớ đến ta, hãy niệm nhớ đến pháp. Đây là pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, do người trí tự mình giác hiểu. Này các tỳ kheo, khi các ông niệm nhớ đến pháp, thời sợ hãi, hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược có khởi lên sẽ tiêu diệt. Nếu các ông không niệm nhớ đến pháp, hãy niệm nhớ đến chúng tăng. Chúng tăng đệ tử Thế Tôn là bậc thiện hạnh, chúng tăng đệ tử Thế Tôn là bậc trực hạnh, chúng tăng đệ tử Thế Tôn là bậc chánh hạnh, chúng tăng đệ tử Thế Tôn là bậc như pháp hạnh, tức là bốn đôi tám chúng. Chúng tăng đệ tử này của Thế Tôn đáng được cúng dường, đáng được hiến dâng, đáng được bố thí, đáng được chấp tay, là vô thượng phước điền ở trên đời. Này các tỳ kheo, khi các ông niệm nhớ đến chúng tăng, thời sợ hãi, hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược có khởi lên sẽ tiêu diệt. Vì sao? Này các tỳ kheo, Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri đã ly tham, ly sân, ly si, không nhát gan, không hoảng hốt, không hoảng sợ, không hoảng chạy. Thế Tôn nói như vậy, Thiện Thệ nói vậy xong, bậc đạo sư nói tiếp: Này các vị tỳ kheo, trong rừng hay gốc cây, hay tại căn nhà trống, hãy niệm bậc chánh giác, các ông có sợ hãi, sợ hãi sẽ tiêu diệt. Nếu không tư niệm Phật, tối thượng chủ ở đời, và cũng là ngưu dương trong thế giới loài người, vậy hãy tư niệm pháp, hướng thượng khéo tuyên thuyết. Nếu không tư niệm pháp, hướng thượng khéo tuyên thuyết, vậy hãy tư niệm tăng, là phước điện vô thượng, Vậy này các tỳ kheo, như vậy tư niệm Phật, tư niệm Pháp và Tăng, sợ hãi hay hoảng hốt, hay lông tóc dựng ngược, không bao giờ khởi lên. Vipassiti hay cam nhẫn. Tại Sabbathi Jenavana, Thế Tôn thuyết như sau: thuở xưa, này các tỳ kheo, cuộc chiến xảy ra giữa chư thiên và các Asura rất là khốc liệt. Này các tỳ kheo, Vipassiti, vua của các Atula gọi là các Atula. Này thân hữu, trong cuộc chiến đang khởi lên giữa chư thiên và loài Atula rất là khốc liệt. Nếu các Atula thắng và chư thiên bại, hãy trói thiên chủ Sakka hai tay hai chân, và thứ năm là cổ, và dắt vị ấy đến trước mặt ta trong thành của các Atula. Còn thiên chủ Sakka gọi chư thiên ở tam thập tam thiên. Này thân hữu, trong trận chiến giữa chư thiên và các loài Atula, trận chiến rất khốc liệt. Nếu chư thiên thắng và các loài Atula bại, hãy trói Vipassiti. Vua các Atula, hai tay, hai chân, thứ năm là cổ, và dắt vị ấy lên trước mặt ta, trong giảng đường thiện pháp. Nhưng này các tỳ kheo, trong trận chiến ấy, chư thiên thắng và các loài Atula bại. Rồi này các tỳ kheo, chư thiên ở tam thập tam thiên trói Atula, dương Vipassiti. Trói hai tay hai chân và thứ năm là cổ, rồi dẫn đến trước mặt thiên chủ Sakka trong giảng đường thiện pháp. Tại đây, này các tỳ kheo, vua các Atula Vipassiti bị trói hai tay hai chân và thứ năm là cổ, khi thiên chủ Sakka đi vào và đi ra khỏi giảng đường thiện pháp, nhiếc mắng mạ lị thiên chủ Sakka với những lời thô ác độc ngữ. Rồi này các tỳ kheo, người đánh xe Matali nói lên những bài kệ của thiên chủ Sakka. Này thiên chủ Sakka, có phải là ông sợ hay vì ông yếu hèn nên mới phải kham nhẫn khi ông nghe ác ngữ từ Vipassiti? Sakka nói, không phải vì sợ hãi, không phải vì yếu hèn, mà ta phải kham nhẫn với Vipassiti. Sao kẻ trí như ta lại liên hệ người ngu? Matali nói, kẻ ngu càng nổi khùng nếu không người đối trị, vậy với hình phạt nặng, kẻ trí trị người ngu. Sakka nói, như vậy theo ta nghĩ, chỉ đối trị người ngu biết kẻ khác phẫn nộ, giữ niệm tâm an tịnh. Matali nói, hỏi này Vasana, sự kham nhẫn như vậy ta thấy là lỗi lầm, khi kẻ ngu nghĩ rằng, vì sợ ta nó nhẫn, kẻ ngu càng hăng tiết, như bò thấy người chạy, càng hung hăng đuổi dài. Sakka nói, hãy để nó suy nghĩ, như ý nó mong muốn, nghĩ rằng ta kham nhẫn, vì ta sợ hãi nó. Trong tư lợi tối thượng, không gì hơn kham nhẫn, người đầy đủ sức mạnh, chịu nhẫn người yếu kém, nhẫn ấy gọi tối thượng, thường nhẫn kẻ yếu hèn. Sức mạnh của kẻ ngu được xem là sức mạnh, thời sức mạnh kẻ mạnh lại được gọi yếu hèn. Người mạnh hộ trì pháp, không nói lời phản ứng, bị mắng nhiếc mắng lại, ác hại nặng nề hơn, bị mắng không mắng lại, được chiến thắng hai lần. Sống lợi ích cả hai, lợi mình và lợi người, biết kẻ khác tức giận, giữ niệm tâm an tịnh, là y sĩ cả hai. Chữa mình và chữa người, quần chúng nghĩ là ngu, vì không giỏi chánh pháp. Này các tỳ kheo, thiên chủ Sakka ấy đã tự nuôi sống với quả công đức của mình, đã ngự trị và cai trị chư thiên tam thập tam thiên, sẽ nói lời tán thán, nhẫn nhục và nhu hòa. Ở đây, này các tỳ kheo, các ông hãy làm chói sáng pháp luật này, bằng cách trong khi xuất gia trong pháp và luật khéo giảng này, hãy thực hành kham nhẫn và nhu hòa. Thắng lợi nhờ thiện ngữ. Nhân duyên ở Sabbathi. Này các tỳ kheo, thuở xưa một trận chiến kịch liệt xảy ra giữa chư thiên và các Asura. Rồi này các tỳ kheo, Vipassiti, vua các Atula, nói với thiên chủ Sakka. Này thiên chủ, hãy chấp nhận ai khéo nói người ấy thắng. Này Vipassiti, ta chấp nhận ai khéo nói người ấy thắng. Rồi này các tỳ kheo, chư thiên và các Asura sắp các hội chúng và nói. Hội chúng này sẽ phán đoán ai khéo nói, ai không khéo nói. Rồi này các tỳ kheo, Vipassiti, vua các Atula nói với thiên chủ Sakka. Này thiên chủ, hãy nói lên bài kệ. Được nói vậy, này các tỳ kheo, thiên chủ Sakka nói với Vipassiti, vua các Atula. Này Vipassiti, ở đây ông là vị thiên lớn tuổi hơn. Này Vipassiti, hãy nói lên bài kệ. Khi được nói vậy, này các tỳ kheo, vua các Atula, Vipassiti nói lên bài kệ này. Kẻ ngu càng nổi khùng, nếu không người đối trị, vậy với hình phạt nặng, kẻ trí trị người ngu. Này các tỳ kheo, các Atula tán thán bài kệ của Vipassiti, vua các Atula, còn chư thiên thời im lặng. Rồi này các tỳ kheo, Vipassiti, vua các Atula, nói với thiên chủ Sakka, này thiên chủ, hãy nói lên bài kệ. Khi được nói vậy, này các tỳ kheo, thiên chủ Sakka nói lên bài kệ này. Như vậy, theo ta nghĩ, chỉ chế ngự người ngu, biết kẻ khác phẫn nộ, giữ niệm tâm an tịnh. Này các tỳ kheo, chư thiên tán thán bài kệ của thiên chủ Sakka, còn các Atula thời im lặng. Giờ này các tỳ kheo, thiên chủ Sakka nói với Vipassiti, vua các Atula. Này Vipassiti, hãy nói lên bài kệ. Vipassiti nói, hỡi này Vasana, sự kham nhẫn như vậy, ta thấy là lầm lỗi, khi kẻ ngu nghĩ rằng, vì sợ ta nó nhẫn, kẻ ngu càng hăng tiếc, như bò thấy người chạy, càng hung hăng đuổi dài. Này các tỳ kheo, các Atula tán thán bài kệ của Vipassiti, vua các Atula, còn chư thiên thời im lặng. Rồi Vipassiti, vua các Atula nói với thiên chủ Sakka, này thiên chủ, hãy nói lên bài kệ. Khi được nói vậy, này các tỳ kheo, thiên chủ Sakka nói lên bài kệ này. Hãy để nó suy nghĩ, như ý nó mong muốn, nghĩ rằng ta kham nhẫn, vì ta sợ hãi nó, trong tư lợi tối thượng, không gì hơn kham nhẫn, người đầy đủ sức mạnh, chịu nhẫn người yếu kém, nhẫn ấy gọi tối thượng. Thường nhẫn kẻ yếu hèn, sức mạnh của kẻ ngu được xem là sức mạnh, thời sức mạnh kẻ mạnh lại được gọi yếu hèn. Người mạnh hộ trì pháp, không nói lời phản ứng, bị mắng nhiếc mắng lại, sẽ hại nặng nề hơn, bị mắng không mắng lại, được chiến thắng hai lần. Sống lợi ích cả hai, lợi mình và lợi người, biết kẻ khác tức giận, giữ niệm tâm an tịnh. Là y sĩ cả hai, chữa mình và chữa người. Quần chúng nghĩ là ngu, vì không giỏi chánh pháp. Này các tỳ kheo, chư thiên tán thán bài kệ của thiên chủ Sakka, còn các Atula thời im lặng. Rồi này các tỳ kheo, hội chúng, chư thiên và Atula nói như sau. Những bài kệ của Vipassiti, vua các Atula nói lên là những lời bạo lực, những lời đao kiếm, đưa đến đấu tranh bất hòa gây hấn. Còn những bài kệ thiên chủ Sakka nói lên là những lời không thuộc bạo lực, những lời không thuộc đao kiếm, không đưa đến đấu tranh, không đưa đến bất hòa, không đưa đến gây hấn, thắng lợi đã về thiên chủ Sakka nhờ khéo nói. Như vậy này các tỳ kheo, thắng lợi về thiên chủ Sakka nhờ khéo nói. Tổ chim, nhân duyên ở Savatthi. Phở xưa này các tỳ kheo, giữa chư thiên và các Atula xảy ra cuộc chiến rất ác liệt. Này các tỳ kheo, trong cuộc chiến ấy các Atula thắng trận, chư thiên bại trận. Này các tỳ kheo, chư thiên bại trận thời lui về phương bắc, còn các Atula đuổi theo họ. Rồi này các tỳ kheo, thiên chủ Sakka nói lên bài kệ với người đánh xe Matali. Hỡi này Matali, hãy giữ cho gọng xe, tránh khỏi các tổ chim giữa các cây bông gòn. Thà trao mạng sống ta cho các Atula, còn hơn khiến các chim trở thành không tổ ấm. Thưa dân tôn giả! Này các tỳ kheo, người đánh xe Matali dâng đáp thiên chủ Sakka, liền đánh xe trở lui, cổ xe có ngàn con tuấn mã kéo. Rồi này các tỳ kheo, các Atula suy nghĩ, nay cổ xe có ngàn con tuấn mã kéo của thiên chủ Sakka đã trở lui. Lần thứ hai chư thiên sẽ tiến đánh các Atula. Nghĩ vậy, họ sợ hãi lui vào trong thành phố Atula. Như vậy, này các tỳ kheo, Thiên Chủ Sakka lại thắng trận nhờ theo chánh pháp. Không gian trá. Ở Savatthi, thuở xưa, này các tỳ kheo, Thiên Chủ Sakka trong khi thiền tịnh độc cư, khởi lên ý nghĩ sau đây, dù ai là kẻ thù của ta, đối với họ ta không có gian trá. Rồi này các tỳ kheo, Vipassiti, vua các Atula, với tâm của mình biết tâm của Thiên Chủ Sakka, liền đi đến Thiên Chủ Sakka. Này các tỳ kheo, Thiên Chủ Sakka thấy Vipassiti, vua các Atula, từ xa đi đến, thấy vậy liền nói với vua Atula, hãy đứng lại này Vipassiti, ông đã bị bắt. Này thân hữu, tâm của ông trước như thế nào, chớ có bỏ tâm ấy. Này Vipassiti, ông có thể thề ta không bao giờ gian trá. Vipassiti nói, ác báo do giọng ngôn, ác báo do bán thánh, ác báo do phản bạn, ác báo do dông ân. Này Sujampati, ai gian trá với ông, người ấy sẽ thọ lãnh các quả báo như vậy. Vua Atula, Verocana hay mục đích, nhân duyên ở Savatthi, lúc bấy giờ Thế Tôn đang nghỉ trưa và ngồi thiền tịnh, rồi Thiên Chủ Sakka và Atula vương Verocana, vua các Atula, đi đến Thế Tôn, sau khi đến liền đứng, mỗi người dựa vào một cột cửa, rồi Atula Verocana, vua các Atula, nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn, mọi người phải tinh tấn cho đến đích thành tựu. Khi mục đích thành tựu, thời chiếu diệu chói sáng, chính Verocana đã nói lời như vậy. Sakka nói, mọi người phải tinh tấn cho đến đích thành tựu, khi mục đích thành tựu, thời chiếu diệu chói sáng, không gì tốt đẹp hơn so sánh với kham nhẫn. Verocana nói, tất cả loại chúng sanh tự có mục đích mình, tại chỗ này chỗ kia, tùy theo sự thích ứng. Món ăn khéo chế biến, làm thỏa mãn mọi loài, khi mục đích thành tựu, thời chiếu diệu chói sáng, chính Verocana đã nói lời như vậy. Sakka nói, tất cả loại chúng sanh, tự có mục đích mình, tại chỗ này chỗ kia, tùy theo sự thích ứng, món ăn khéo chế biến, làm thỏa mãn mọi loài, khi mục đích thành tựu, thời chiếu diệu chói sáng. Không gì tốt đẹp hơn so sánh với kham nhẫn. Các ẩn sĩ ở rừng hay hương. Ở Savatthi, thuở xưa, này các tỳ kheo, có nhiều ẩn sĩ trì giới, tánh hiền thiện, sống cùng nhau trong những chòi lá trong rừng. Rồi này các tỳ kheo, Thiên Chủ Sakka và Vipassiti, vua các Atula đi đến các vị ẩn sĩ trì giới, tánh hiền thiện ấy. Rồi này các tỳ kheo, Vipassiti, vua các Atula, sau khi mang giày ống hia, cầm đao kiếm, có lọng che, đi vào am thất bằng cửa chính, miệt thị và phạm thượng các vị ẩn sĩ trì giới, tánh hiền thiện ấy. Này các tỳ kheo, còn Thiên Chủ Sakka thời cởi giày ống, giao kiếm cho người khác, tết lọng, đi vào am thất bằng cửa phụ, đứng phía sau các ẩn sĩ trì giới, tánh hiền thiện ấy, chắp tay vái chào. Này các tỳ kheo, các vị ẩn sĩ trì giới tánh hiền thiện ấy nói lên bài kệ với Thiên Chủ Sakka. Mùi hương các ẩn sĩ đã lâu ngày tu hành, xuất phát từ thân họ, được gió thổi mang đi, từ đó thổi đến người, ôi vị có ngàn mắt. Mùi hương các ẩn sĩ không được cho thanh tịnh, này vị vua chư thiên. Sakka nói, mùi hương các ẩn sĩ đã lâu ngày tu hành, xuất phát từ thân họ, hãy được gió mang đi, như vòng hoa nhiều loại, được trang sức trên đầu. Chư tôn giả chúng tôi, ước mong được hương ấy, không gì ở nơi đây, làm chư thiên ghê tởm. Ẩn sĩ ở bờ biển, hay Sambara. Ở Savatthi, thuở xưa, này các tỳ kheo, có nhiều vị ẩn sĩ trì giới tánh hiền thiện sống cùng nhau ở trong những chòi lá trên bờ biển. Lúc bấy giờ, này các tỳ kheo, một trận chiến xảy ra giữa chư thiên và các Atula rất ác liệt. Này các tỳ kheo, các vị ẩn sĩ trì giới tánh hiền thiện ấy suy nghĩ như sau, chư thiên sống như pháp, các Atula sống phi pháp, chúng ta có thể nguy hiểm từ phía Atula,